Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, Mã tiến sĩ học sinh thiên đoàn. Siêu cầu block nhân viên công tác đều sợ ngây người, bởi vì liên quan đến nhà mình lão bản, bọn hắn tại Vu Kiệt phát thiên thứ nhất Bác Văn lúc liền nhìn chòng chọc. Vu Kiệt thiên thứ hai Bác Văn vừa ra. Tổng biên tập Trần Trí Cương trực tiếp mắt trợn tròn, cùng mấy tên thủ hạ hai mặt nhìn nhau. Đầu nhi, thiên văn chương này là thật giả? Trợ lý Tiểu Ngô trước tiên mở miệng. Trần Trí Cương nói, ta làm sao biết, phụ trách nội dung thẩm tra biên tập Diêu Bằng nói. Vu Kiệt dám công khai nói dọa, kia hơn phân nửa chính là thật, nếu không trực tiếp xóa đi. Trần Trí Cương lập tức lắc đầu. Vạn nhất là tung tin đồn nhảm đâu. Chúng ta trực tiếp xóa Bác Văn. Rõ ràng trột giả, giả đều biến thành thật. Chỉ sợ sẽ còn biến khéo thành vụng. Đầu tiên chờ chút đã. Ta đi hỏi một chút Đinh Tổng. Nói xong, Trần Trí Cương thẳng đến Đinh Minh văn phòng. Hắn bên này vừa đi, thủ hạ lập tức nghị luận ầm ĩ. 8 năm trước Tống Duy Dương còn tại học trung học đi. Hơn 10 tuổi liền dám độc thân chạy tới Thâm Thành đương lừa đảo. Thế mà còn chí ít lừa hơn 100 vạn. Đây chính là năm 93 100 vạn. Cho nên người ta nghiêu bức. Ta cao trung lúc còn tại ngốc đọc sách. Điều kỳ quái nhất sự tình cũng liền ban đêm leo tường ra ngoài trượt trượt pa tanh. Ta đã nói rồi. Hiện tại các đại lão bản. Ai còn không có điểm tấm màn đen. 10 cái bên trong. Có 9 cái đều chịu không được cha. Uổng ta trước kia còn coi hắn là thành dốc lòng thần tượng. Không nghĩ tới cũng là đi thiên môn làm giàu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vu Kiệt ngày đó Bác Văn viết tương đối giản. Lược mà lại chỉ chú ý Tống Duy Dương đi lừa gạt đoạt được. Hoàn toàn coi nhẹ Tống Duy Dương cung cấp hoa quả khô. Loại này âm mưu kỳ thật thuộc về đôi bên cùng có lợi. Cái này thuộc về tiêu chuẩn Xuân Thu bút pháp, câu câu là thật, nhưng chính là cố ý không đem nói cho hết lời. Từ đó dẫn đạo độc giả hướng xấu phương diện muốn. Đinh Minh biết được tình huống về sau, lập tức cho Tống Duy Dương gọi điện thoại. Kinh ngạc nói, Vu Kiệt phát Bác Văn nói ngươi 8 năm trước tại Thâm Thành đương lừa đảo lập nghiệp. Cái này sẽ không phải là thật sao? Không giả. Tống Duy Dương cười nói, móa, ngươi còn cười được. Đinh Minh chậc chậc cảm thán, lão Tống, ngươi là thật nghiêu bức, đơn giản để cho ta đầu dạp xuống đất. Tống Duy Dương nói, ta liền biết khẳng định sẽ bị lộ ra ánh sáng, chuyện sớm hay muộn, cho nên không có gì đáng giá ngạc nhiên. Đinh Minh hỏi, vậy làm sao bây giờ? Đem ra hỏa này block phong. Tống Duy Dương nói, có ích lợi gì à? Ngươi phong hắn block, hắn lại chạy đi thiên nhai phát bài viết là được rồi. Coi như ta có thể thuyết phục thiên nhai xóa topic. Người ta về Bắc Đại Forum diễn đàn phát bài viết cũng giống vậy. Ta còn có thể đem toàn Trung Quốc tất cả diễn đàn đều trông coi. Không bằng chuyện xấu biến chuyện tốt. Thừa cơ cho siêu cầu block dẫn lưu. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Vậy ngươi thanh danh không cần rồi. Đinh Minh nói. Tống Duy Dương cười nói. Ta hiện tại liền trả lại tiền tham ô thôi. Cho nào công ty phát cúp. Trong tay của ta một mực có ghi chép. Giảng bài lúc học sinh danh sách cũng tại. Hình pháp ta quen đây. Chỉ có người bị hại nhận tài sản bên trên tổn thất. Mới có thể bị định tính vì lừa gạt tội nhấc lên công tố. Ai có tổn thất. Mọi người các lấy đoạt được mà thôi. Thật cho rằng có tổn thất ta gấp 10 bồi thường. Đinh Minh nhắc nhở. Lão Tống, ngươi đừng quên. Năm đó ý tưởng Đại Vương Hà Dương chính là lừa gạt tội đi vào. Tống Duy Dương nói. Hà Dương bị phán lừa gạt tội. Không phải là bởi vì hắn bán ý tưởng. Mà là hắn công bố mình có thể mời đến minh tinh đập quảng cáo. Còn nói nhận biết CCTV quảng cáo bộ phó tổng. Cầm hộ khách 1 triệu lại chết sống không làm việc. Tùy ngươi vậy, Đinh Minh nói. Tống Duy Dương trước mấy ngày một mực tại quê quán. Năm nay Kim Ngưu hội tụ hội chính là tại Hỷ Phong Vườn trà cử hành. Non xanh nước biếc, vừa vặn có thể trong núi nghỉ mát. Hắn đem trước kia tại Thâm Thành người bị hại danh sách lấy ra. Giao cho thẩm tư nói, giúp ta phát một thiên bác văn, đem những này công ty cùng cá nhân cũng liệt lên đi. Liền nói muốn tiền có thể thu hoạch được 10 lần bồi thường. Thẩm tư ngẩn người, lập tức giở khóc giở cười. Lão bản, người thật đúng là làm qua loại chuyện này a. Không có gì cùng lắm thì không thẹn với lương tâm là được rồi. Tống Duy Dương nói, block bên kia ngay tại cãi nhau đâu. Đột nhiên Tống Duy Dương block liền đổi mới. Vu Kiệt tiên sinh bác văn ta xem. Nội dung cơ bản là thật, nhưng có mấy lời chưa nói xong. Bản nhân tại năm 1993 thời điểm, xác thực vi quy mạo danh bán qua khen cúp, cũng mở qua không có mở trường tư chất lập nghiệp phụ đạo ban. Nhưng lừa gạt điều kiện tiên quyết là người bị hại có tổn thất kinh tế. Ta không cho rằng mình phi pháp xâm chiếm qua ai tiền tài. Hết thảy đều là đồng giá trao đổi. Nếu có ai cảm thấy mình bị hố, vậy ta nguyện ý 10 lần bồi thường. Ta phi thường chắc chắn, những người này không bỏ ra nổi ta đi lừa gạt chứng cứ. Nhưng ta bảo lưu lấy tất cả mọi người danh sách, liền đợi đến xử lý hiện tại cái này một lần. Công ty đơn vị, mời pháp nhân tự mình đến tìm ta. Nếu như này nhà công ty đã phá sản, như vậy tìm công chứng chỗ liên danh đề cử ra đại biểu. Người đơn vị, mời nắm giữ hiệu giấy chứng nhận tới tìm ta. Nếu như muốn thưa kiện, phiền phức siêu tập tốt chứng cứ, mời chứng minh ta thật để các ngươi gặp tổn thất. Công ty danh sách như sau: Việt Tỉnh XX đồ uống công ty trách nhiệm hữu hạn. Người danh sách như sau: Trương Mỗ Cách, giấy căn cước số 530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nhưng công ty cùng cá nhân tên lại liệt một chuỗi dài. Trên thực tế, không ai có thể xuất ra tương quan chứng cứ, bởi vì Tống Duy Dương cũng không lưu lại bất luận cái gì hình ảnh. Hình ảnh cùng chữ viết tư liệu, lấy được thưởng chứng minh bên trong số ít viết tay nội dung, cũng đều là Trần Đào Đào từ điển tô lại ra, nghĩ phán đoán bút tích đều không có bất kỳ biện pháp nào. Tống Duy Dương hoàn toàn có thể liều chết không nhận nợ. Nhưng không cần phải vậy, sẽ bị người hắc cả đời, còn không bằng thành thành thật thật thừa nhận, mà Tống Duy Dương lúc trước bảo lưu lấy phần danh sách này. Còn tại bán tọa đàm vé vào cửa lúc để cho người ta điền giấy căn cước số. Chính là vì về sau đem những này tiền trả lại, nhớ ngày đó sử dụng trụ lạn vĩ lâu hố nhiều người như vậy. Mỗi cái người bị hại tổn thất đều chí ít hơn vạn. Kết quả đoạn thời gian trước đăng báo nói nguyện ý trả tiền, lập tức thay đổi công chúng hình tượng, còn bị người nói chuyện say sưa truyền vì thành tín ca tụng. Về phần có thể hay không ngồi tù, đừng làm rộn, Tống Duy Dương bản này blog tuyên bố, có thể nói ngoài tất cả mọi người dự liệu, có chút cho là hắn sẽ chống chế, có chút cho là hắn sẽ không xem, có chút cho là hắn sẽ phản bác, ai cũng không có đoán được hắn thế mà hào phóng thừa nhận. Hơn nữa còn chủ động đem bị lừa người danh sách cho liệt ra. Blog bình luận khu đã vỡ tổ. Ta đếm một chút. Bị lừa công ty chỉ có 5 nhà, nhưng bị lừa người lại có hơn mấy trăm, mà lại cái này vài trăm người bên trong, có không ít bị đặc biệt đánh dấu nghe 2-3 trận. Học phí cộng lại liền tốt mấy chục vạn, nhà tư bản tội ác món tiền đầu tiên. Trung Quốc phú hào không có một cái là sạch sẽ. Tống Duy Dương đây là sẽ tẩy não sao? 500 khối tiền một trận tọa đàm. Nghe xong một trận không đủ, thế mà còn có người ngay cả nghe 3 trận. Điều này nói rõ Tống Duy Dương giảng chính là thật đồ. Vật, những cái kia nghe giảng bài, đều là Trung Quốc nhóm đầu tiên xuống biển thương nhân. cũng có thể là Tống Duy Dương quá hội, lắc lư, đem những cái kia xuống biển đều lắc lư què. Bán ngoặt, cấp cao hiện thực phiên bản, mặc kệ là thật đồ vật vẫn là lắc lư. Các người đừng quên, Tống Duy Dương đương lừa đảo thời điểm còn bất mãn 18 tuổi. Móa, người kiểu nói này, ta hoàn toàn phục, Tống Duy Dương đại ngu xuẩn, lừa gạt phạm, đớp cứt đi thôi, Đào Tổng cũng là lừa đảo đâu. Vu Kiệt bác văn thảo luận, Đào Tổng chính là lúc trước cái kia Trần Thư Ký, Tư Phát Hội thật sự là đùa chết ta rồi, tự mình cấp cho cúp hiệp hội tên gọi tát. Nhất kéo chính là chiêu thương cục vậy mà thật thành lập cái này hiệp hội. Mà lại hiệp hội điều lệ đều là Tống Duy Dương đi lừa gạt nguyên bản. Vu Kiệt lần này chẳng những đắc tội Tống Duy Dương, còn chỉ mặt gọi tên châm chọc chiêu thương cục. Đào Tổng cũng xây blog gửi công văn đi trương. Trang đầu có kết nối, mọi người mau qua tới nhìn xem. Trần Đào trước kia vốn chính là văn, quỳnh, học, giao. Thiếu nữ, nhiều năm không có viết qua văn chương, lần này gặp Tống Duy Dương chủ động thừa nhận, nàng cũng chạy đến tham gia náo nhiệt, đã đám dân mạng cảm thấy hứng thú. Vậy ta liền nói đơn giản một cái đi, bởi vì Vu Kiệt tiên sinh bác văn viết không toàn diện. Ta cùng Tống Duy Dương, Lão Trịnh, Hỷ Phong Nguyên Cu, là trên xe lửa nhận biết, ta đi Thâm Thành làm công. Lão Trịnh đi Thâm Thành kinh thương, ta là trung chuyên tốt nghiệp nghỉ việc nữ công, cũng coi như có chút kiến thức, mà Lão Tống là huyện cấp thể dục bộ môn lãnh đạo. Hai chúng ta người trưởng thành, cam tâm tình nguyện đi theo một cái mới quen, chưa đầy 18 tuổi thiếu niên mù hỗn, có phải hay không rất ma huyễn chủ nghĩa hiện thực? Thiếu niên này tiện tay lập xí nghiệp hệ thống quản lý. 15 vạn bán cho Thái Hòa đồ uống công ty, bộ này hệ thống quản lý, Thái Hòa công ty bây giờ còn đang sử dụng, chỉ tiến hành chi tiết cải biến, mà lại Thái Hòa công ty phía trước mấy năm ngành nghề thung lũng sống sót. Trước mắt tại đồ uống ngành nghề bên trong, thuộc về Việt tỉnh 10 vị trí đầu đồ uống nhãn hiệu. Thiếu niên này còn xây dựng lập nghiệp tòa, đàm. Nghe hắn giảng bài có vừa tốt nghiệp sinh viên, có từ chức cùng giữ chức xuống biển công chức viên người, có ở trong xã hội sờ soạng lần mò vài chục năm kẻ già đời. Những người này nghe thiếu niên giảng xí nghiệp quản lý kinh doanh, đem phòng họp đều chen bể, cuối cùng không thể không đem lớp học thiết lập tại cao ốc sân thượng. Vu Kiệt tiên sinh nói đây đều là bị lừa người, nhưng liền ta biết, cái này mấy trăm bị lừa người bên trong, có hai vị đã tài sản quá trăm triệu, còn có hai cái thân gia hơn ngàn vạn, có khác ba cái cũng là trăm vạn phú ông. Ta sở dĩ biết là bởi vì lần trước đi công tác gặp, còn đáp ứng lời mời tham gia đoàn thể của bọn họ tụ hội. Bảy người này là một cái vòng quan hệ, nghe nói còn có cái khác vòng quan hệ, mà lại theo bọn hắn phỏng đoán. Lúc trước kia mấy trăm bị lừa người, hiện tại biến thành trăm vạn phú ông khả năng tại 50 cái trở lên. Trường học còn có tỷ lệ lên lớp. Đâu, nghe thiếu niên giảng bài mấy trăm người, xuất hiện 50 cái trăm vạn phú ông. Cái này thành tài suất nên nhiều ít. Ta toán học không tốt, chính các ngươi tính toán. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trần Đào đơn thuần là lén đổi khái niệm. Nghe Tống Duy Dương giảng bài kia mấy trăm người, thuộc về Trung Quốc nhóm đầu tiên đến Thâm Thành xuống biển kinh thương người. Cho dù không nghe Mã tiến sĩ giảng bài, cũng sẽ lột xác ra không ít nhân sĩ thành công. Không thể đem công lao tất cả đều tính tại Mã tiến sĩ trên đầu. Nhưng đám dân mạng lại bị sợ ngây người, hận không thể mình cũng bị lừa gạt 500 khối tiền. Trần Đào đem bác văn phát biểu về sau, lập tức lục tung tìm danh thiếp, cho nàng ngoài ý muốn gặp phải Mã Thị Hoàng Bộ đồng thời các học sinh gọi điện thoại. Những học sinh này một cái liên hệ một cái, nửa ngày thời gian liền triệu tập lên hơn 40 người. Sau đó toàn bộ chạy tới siêu cầu khai thông blog gửi công văn đi trương. Thuận tiện Trần Đào còn xin Đinh Minh cho trang đầu đề cử vị. Ấn mở những này bác văn, nội dung đều rất ngắn. Ta là Đậu Khấu phục sức Chủ tịch Đỗ Trung Ngọc. Nghe qua Mã Tiến sĩ, Tống Duy Dương lão sư, tam tiết khóa, học phí 1.500 nguyên. Nếu có cơ hội, ta nguyện ý ra 500 vạn học phí. Lại nghe một lần Tống lão sư giảng bài. Ta là Hồng Viễn Địa sản Chủ tịch Trần Siêu Hoa. Nghe qua Mã Tiến sĩ, Tống Duy Dương lão sư, hai tiết khóa, học phí 1.000 nguyên. Nếu có cơ hội, ta nguyện ý ra 500 vạn học phí. Lại nghe một lần Tống lão sư giảng bài. Ta là Sao Điện tử Chủ tịch Lưu Chi Hùng. Nghe qua Mã Tiến sĩ, Tống Duy Dương lão sư, hai tiết khóa, học phí 1.000 nguyên. Nếu có cơ hội, ta nguyện ý ra 500 vạn học phí. Lại nghe một lần Tống lão sư giảng bài. Ta là Đông Nguyên tập đoàn Chủ tịch Trịnh Diệu. Nghe qua Mã Tiến sĩ, Tống Duy Dương lão sư, tam tiết khóa, học phí 1.500 nguyên. Nếu có cơ hội, ta nguyện ý ra 500 vạn học phí. Lại nghe một lần Tống lão sư giảng bài. Ta là tiểu thương nhân Lỗ Viên Chiêu. Ta nhập học muộn, chỉ nghe qua Mã Tiến sĩ, Tống Duy Dương lão sư, một tiết khóa, học phí 500 nguyên. Nếu có cơ hội, ta nguyện ý ra 200.000 học phí. Lại nghe một lần Tống lão sư giảng bài. Các huynh đệ đừng nện ta trứng gà. Ta liền mấy trăm vạn thân gia, nhiều thực sự không bỏ ra nổi đến. Ta là rau xào nhà Tề Thăng. Nghe qua Mã Tiến sĩ, Tống Duy Dương lão sư, hai tiết khóa, học phí 1.000 nguyên. Ta mặc dù chỉ có mấy trăm vạn tài sản, chỉ mong ím xuất ra một nửa làm học phí. Chỉ cầu Tống lão sư nói một chút như thế nào đầu tư cổ phiếu xào kỳ hạn giao hàng. Ta là siêu, cầu block trang đầu trực tiếp bị những thương nhân này soát bình phong. Không chỉ có đem dân mạng cả kinh khó có thể tin, còn rất nhanh leo lên nhiều phần báo chí xã hội bản đầu đề. Trực tiếp oanh động Trung Quốc giới kinh doanh, nhanh chóng hơn tại cả nước phạm vi bên trong gây nên nhiệt nghị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,